Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Chương 243 huyền hà quỷ độ hệ thống nhắc nhở bắn ra khi tịnh đế liên thi dị dạng quái vật phảng phất bị vô hình lực đảo xả về tới thi mắt trung gian. Đen nhánh tóc dài đánh liên thi quái vật hai cái đáng sợ đầu rũ xuống tới. Phát phùng phảng phất chợt lóe lộ ra một tả một hữu. Hai chương mang theo thật dài cưa ngân mặt, bên trái mơ hồ là chương hà quan gương mặt, bên phải còn lại là chương nữ nhân mặt. Hai chương gương mặt đều mang theo dữ tợn đáng sợ huyết vảy, toàn hắc. Mắt bi oán, không cam lòng, cuối cùng lại mang theo một thân khối thi thể, trầm hướng về phía Hoàng Hà thi mắt. Ở tịnh đế liên thi quái vật chìm vào Hoàng Hà trước. Đoàn viên, một nhà bốn người, bán thang lão đầu, rũ ở trước nhất biên già nua đầu giật giật. Hắn tựa hồ cảm giác được người chơi ý đồ thay đổi bọn họ một nhà bốn người kết cục nỗ lực. Ở cuối cùng một khắc khôi phục điểm ý thức, bán thang lão đầu, đầu ở khối thi thể thượng nâng lên. Chiều vệ ếch bọn họ nhìn lại đây. Khô quát môi ung động, phòng livestream cho rằng hắn sẽ cho ra cái gì oán hận hoặc là nhắc nhở lời. Nói, không nghĩ tới. Hai hàng nước mắt đánh bán thang lão đầu trên mặt xẹt qua. Nó già nua run hơi thanh âm truyền tới mọi người trong tai. Ân nhân nột này thế đạo, sao nhiều như vậy quỷ a? Già nua thanh âm ở Hoàng Hà mặt quanh quẩn, Hoàng Hà mênh mông cuồn cuộn. Ngay sau đó, mặt sông Hoàng Hà thi mắt đóng cửa, thao thao Hoàng Hà chọc thủy từ bảo đức tích thì loan dũng qua. Bán thang lão đầu một nhà, lại trở xuống tới rồi Hoàng Hà phía dưới lốc xoáy trong mắt. Đi chịu ngày ấy ngày đêm đêm đau rảo thủy xẻo chi khổ. Hoàng Hà mặt xương đen biến mất, sở hữu ban đầu trồi lên tới xương to trắng bệch bầm thây khối. Người chết tay, cũng cùng nhau đi theo biến mất, bảo đức ngoặt sông. Hoàng Hà mặt lốc xoáy chậm rãi thu nhỏ, người chơi. Ngũ hành lục đạo viện thủ ở Hoàng Hà than mặt, bên cạnh là khiêng băng hán tử nhóm. Bọn họ đều nằm liệt ngồi ở bùn than thượng, vẫn không nhúc nhích. Ở đây người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ đều khó nén ngạc nhiên mà nhìn. Trước mắt Hoàng Hà. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Phòng livestream một mảnh yên tĩnh, qua một hồi lâu. Phòng livestream trên màn hình, mới có người phảng phất là cực kỳ chấn động mà đánh ra một đoạn tự tới. Ngay từ đầu VX, giải đạo trưởng bọn họ hoa đại lực khí, đi từ căn nguyên tìm bán thang lão đầu cùng hổ hoa nhi, không thể gặp nhau nguyên nhân. Từng khối đi vớt thi, ta còn cảm thấy vệ ếch giải đạo trưởng bọn họ cách làm quá lãng phí thời gian. Nguy hiểm quá cao, chính là nếu không có như vậy kéo tơ lột kén, nhị hạ Hoàng Hà mà đi tìm chân tướng. Căn bản xin lỗi chết thảm Hoàng Hà bán thang lão đầu một nhà. Oán hận bất bình, chết thảm hãy còn điền Hoàng Hà 300 năm tốt nhất quái dị gặp được tốt nhất người chơi. Nếu bán thang lão đầu một nhà không thể vì thần, thiên địa bất công, nhân tâm khó bình, như vậy một đoạn lời nói đánh ra ở phòng livestream trên màn hình. Phòng livestream làn đạn rốt cuộc hoàn toàn khống không được. Như núi lửa phun trào mà bừng lên, tảng lớn cảm xúc hỗn loạn. Cũng không biết chính mình đang nói gì đó làn đạn, hỗn loạn số ít miễn cưỡng tương đối bình thường lên tiếng. Quỷ ra đời nói vì cái gì có nhiều như vậy quỷ. Này rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Cương quái hóa bán canh lão gia gia. Hỏi vệ ếch bọn họ. Trên đời này vì sao có nhiều như vậy quỷ. Ta nước mắt thật sự banh không được ta hiểu được. Ai hiểu. Bán thang lão đầu tựa như yêm gia gia. Hảo lão hảo mộc một lão nhân. Người nhà quê. Tới đại thành xem ta. Cùng bán canh lão gia gia giống nhau luôn là co quắp bất an. Sợ cho chúng ta chọc chê cười. chờ chúng ta bên này khống chế cục đem quỷ phong. Ta muốn đi xem ông nội của ta. Hà quan phu thê, bán thang lão đầu, hổ hoa nhi, nếu không phải vệ ếch, giải đạo trưởng bọn họ kiên trì phải đi nhất khó khăn nhất hao phí sức lực biện pháp. Một chút hoàn thành nhiệm vụ, hà quan phu thê, bán thang lão đầu ra tôn oan án, liền vĩnh viễn bị mai một ở hoàng hà phía dưới không người biết hiểu. Ngẫm lại ta nắm tay liền ngạnh, dừng bút, ngốc bức, thế đạo, quả nhiên là tốt nhất quái gì, gặp được tốt nhất người chơi vô số làn đạn trào ra. Sôi nổi hóa thành ngay từ đầu kia đoạn làn đạn nói. Nếu bán thang lão đầu một nhà không thể vì thần, thiên địa bất công, nhân tâm khó bình, ngoặc kép, eo sông oan án, cốt truyện kết cục hệ thống nhắc nhở từ giao diện thượng biến mất. Hoàng Hà mặt khôi phục bình tĩnh, không chỉ có vừa mới làm cho người ta sợ hãi xương đen lốc xoáy biến mất, liên quan mấy ngày nay chồng chất những cái đó eo sông phiêu thi đều đi theo không thấy, khiêng giúp. Hán tử nhóm lúc này mới sôi nổi lấy lại tinh thần. Từ trên mặt đất bò dậy, liền quỳ gối bãi sông nước bùn, hướng tới mặt sông liên tục lễ bái, thẳng nhắc mãi cảm tạ thần tiên lão gia Bồ Tát đại vương nhóm khai ân. Bình hoàng hà lốc xoáy thi quái, mới vừa rồi hoàng hà thi trong mắt tâm tràn ngập xương đen. Bên bờ khiêng giúp hán tử nhóm nhìn không rõ bên trong tình hình, chỉ nhìn đến cuối cùng tùy cơ. Công kích từ tầng mây giáng xuống, sau đó đáng sợ dọa người thi hoa liền biến mất. Còn tưởng rằng là cuối cùng kia tùy cơ công kích, thần tiên lão gia, Bồ Tát đại vương. Chấn áp hoàng hà lốc xoáy thi quái, khiêng giúp hán tử nhóm từng cái xoa thổ làm hương. Dập đầu như đảo tỏi, hoàng hà than biên loạn bái thần tiên thanh âm nổi lên bốn phía, thần tiên Bồ Tát các ngươi ông. Ngoại, vệ mười đảo nện ở một cục đá thượng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nguyên bản còn đang xem mặt sông thi mát. Lúc này nghe được khiêng giúp hán tử này đàn ngu xuẩn ở bái thần tiên Bồ Tát, tức khắc giận sôi máu. Đó là hoàng hà thi hoa cho các ngươi chán tai, còn không chạy nhanh lại đây đỡ lão tử một phen. Ai u, ta eo, vệ mười đảo liền mắng mang oán giận. Khiêng giúp hán tử nhóm vẻ mặt mờ mịt, theo bản năng buông lỏng tay ra xoa thổ xoa ra tới hương đứng lên, đứng dậy sau. Khiêng giúp hán tử nhóm lại cảm thấy không đúng, ngẩng đầu xem xét khôi phục bình tĩnh hoàng hà mặt, vừa mới, ngụy thiếu. Vệ cửu dịch bọn họ đi hoàng hà thi mắt thời điểm, kia trên mặt sông hắc khí tận trời, tà quá chế trồng chất cảnh tượng, khiêng giúp hán tử vẫn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng cuối cùng bò ra tới, tịnh đế liên thi quỷ, cùng ngũ hành lục đạo nhân thủ ác chiến trường hợp bị xương đen che đậy, khiêng giúp ở bãi sông nhìn không thấy, nhưng làm theo có thể mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Lão dọa người một cái thật dài liền đầu sửu quái vật. Như vậy khủng bố ngoạn ý, sao sẽ là che chở bọn họ đồ vật? Cũng may khiêng giúp bọn hắn đối, ngụy thiếu, một hàng cao nhân vẫn là tin phục. Nghi hoặc về nghi hoặc, khiêng giúp hán tử vẫn là buông ra tay, do dự dự mà đã đi tới, đồng dạng là đã chịu hoàng hà phổ mảnh nhỏ kích phát tùy cơ công kích. Vệ ếch, giải nguyên chân, ngũ hành lục đạo viện thủ đám người là ở công kích trung tâm khu vực. Hàng đầu công kích mục tiêu, khiêng giúp hán tử nhóm nhiều lắm xem như bị ven lại ven kết thúc phong quát đến. Tuy rằng bị âm phong hướng đến té ngã, nhưng tình huống có thể so vệ ếch bọn họ khá hơn nhiều, còn có thể đi lại nâng người. Vệ mười đạo hùng hùng hổ hổ mà từ trên mặt đất đứng lên, bán thang lão đầu con rể. Hà quan phòng lũ bút ký là ở hệ thống giao diện thượng biểu hiện. Ngũ hành lục đạo chỉ ở tịnh đế liên thi quỷ oán khí trung mơ hồ thấy được hà quan phu thê bị trào, bị khảo vấn cùng bán thang lão đầu ra tôn nhận được giả tin nửa đoạn sau. nhưng ngũ hành lục đạo viện thủ là chân chính phó bản nhân vật. Đối thế đạo hiểu biết so người chơi thâm nhiều, chỉ nhìn nửa đoạn sau, liền đại khái đoán được toàn bộ oan án, cái gì cho má triều đình. Yêm nói kêu người chết triều đình tính, vệ mười đạo mắng không dứt khẩu. Hắn làm việc so với chính mình cửu ca phản nghịch không kềm chế được nhiều. Mắng lên không khỏi cũng có chút quá mức, đầy bụng thống hận, liền đem đối một ít đồ vật bất mãn mang theo ra tới. Bị vệ cửu dịch hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những lời này đó. Há là có thể ở ban ngày ban mặt dưới nói, vệ mười đạo ngậm miệng. Không phải nghe lời, là bị thương đau. Vệ cửu dịch chính mình chống đỡ từ bãi sông mặt bò dày, còn không có quản chính mình thương thế, liền làm trạng thái tương đối tốt gì cô tử đi giúp ngụy thiếu nhìn một cái đoàn người, liền nhìn nhất dung sắc bất biến vệ ếch bị thương nhất dọa người tả hữu đầu vai hai cái huyết nhục mơ hồ xuyên thấu tính miệng vết thương. Vệ ếch tông đi quản chính mình miệng vết thương, hơi hoãn lại đây một chút sau, liền lập tức đi xem chính mình trong tay đặc thù vật phẩm hoàng hà phù mảnh nhỏ. Trên tay hắn đều là huyết, nếu huyết đem mấu chốt vật phẩm hoàng hà phù mảnh nhỏ thượng tin tức ô nhiễm, vậy không hào. Nhưng mà, cùng vệ ếch suy xét hoàn toàn bất đồng, vệ ếch mở u bàn tay huyết lưu đến trong tay hắn bắt lấy hoàng hà phù mảnh nhỏ thượng. Hoàng hà phổ, mặt ngoài phát ra hơi hơi quang, ngay sau đó. Hoàng hà phổ, mảnh nhỏ thế nhưng từ vệ ếch trong tay biến mất. Một bên thấy một màn này vệ cửu dịch, giải nguyên chân, La Lan Chu hơi kinh hãi. Giải nguyên chân, La Lan Chu theo bản năng nghiêng đi thân, thoáng chắn vệ ếch trước người. Muốn che khuất vệ ếch bắt được, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ khác thường biến hóa. Nhưng mà, không chờ bọn họ ngăn trở, vệ cửu dịch không biết là nghĩ lầm, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ là kiện đặc thù pháp khí vẫn là cái gì, đã tự mình quay người lại, quát lớn làm phụ cận khiêng giúp hán tử nhóm đi giúp những người khác lên, chúc mừng người chơi. Phó bản mấu chốt đạo cụ, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ đã đạt được, hệ thống nhắc nhở bắn ra. Cổ chín khúc hoàng hà bản đồ ở giao diện thượng triển khai, tự phía tây. Thanh hải khởi, hướng đông nam chảy vào hải. Đường sông cùng trước nay đường sông, có rất nhiều bất đồng. Dự quận lỗ đều có cực kỳ rõ ràng hoàng phiếm khu. Cự ông giống nhau hoàng hà ở trên mặt đất lê khai cửu cửu nói cong. Đồ chung rất nhiều khu vực đều ở vào xám xịt phong tỏa trạng thái. Duy độc lão Ngưu Loan hướng bắc, cùng với eo sông, Bảo Đức này một mảnh khu vực ở vào rõ ràng trạng thái, rậm rạp con sông bút ký. Cùng chợt xem qua đi làm người đầu óc choáng váng đông đảo ký hiệu phân bố ở mặt trên. Chỉ sợ đó chính là lấy bán thang lão đầu con rể cầm đầu tấn Tây Bắc Hà quan năm này sang năm nọ. Tuần hà bút ký, phòng lũ tâm huyết, hà quái ký lục. Hàng trăm người thành sách, dẫn chú Hoàng Hà, tên cổ vì, phổ, ở huyền hà can chi thượng, loáng thoáng có từng đạo màu đen xích sắt chạm đồ vật, mấy cái bắt mắt hồng tiêu nổi tại trên bàn. Đồ, đó là Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ kích hoạt sau. Các mảnh nhỏ chi gian lẫn nhau cảm ứng, mà gần nhất một chỗ, ở Thái Nguyên Hoàng Hà phổ tiêu chí chung quanh. Còn có chút mấy cái nho nhỏ lục điểm, tựa hồ là phụ cận khu vực người chơi. Hoàng Hà phổ, khu vực thủy phổ đồ đã kích hoạt. Trước mặt Hà phổ phúc thiệp khu vực đã ghi rõ người chơi, vệ ếch, Bảo Đức thành nội vực danh. Vọng bay lên, khu vực bình dân dùng kính độ gia tăng 200 người chơi, giải nguyên chân, Bảo Đức thành nội vực. Danh vọng bay lên. Khu vực bình dân dùng kính độ gia tăng 100 người chơi. Người chơi, VX, đạt được khiêng giúp hán tử tối cao dùng kính từng điều hệ thống nhắc nhở. Không ngừng bắn ra, Hoàng Hà than thượng, khiêng giúp hán tử nhóm đã đem sở hữu Ngụy Thiếu một hàng cao nhân đều đỡ lên. Nghe nói chính mình cùng chính mình huynh đệ không cần lại bị kéo đi Điền Hà sau. Này đàn khiêng giúp hán tử nhóm cảm kích không thôi. Đối với Ngụy Thiếu liên tục nói lời cảm tạ, khiêng giúp hán tử dẫn đầu người đem trước 20 lượng hoàng kim lấy lại đây. Đáp thượng bọn họ chắp vá lung tung thấu ra tới hơn 20 lượng bạc. Nhất định phải, Ngụy Thiếu, bọn họ lấy về đi. Nhưng mà, bả vai dính máu, đang bị gì cô tử đơn giản băng bó âm lãnh. Ngụy Thiếu mắt vừa nhấc, nhìn qua ánh mắt mạc danh mà làm người có chút sợ hãi. Cứu các ngươi không phải ta, che chở các ngươi cũng không phải ta, đi tạ Hoàng Hà Thi Hoa người, các ngươi đương cho bọn hắn đúc vãng sinh miếu, cung hương minh hỏa, chẳng sợ chúng nó hình dung đáng sợ, dị dạng quỷ quyệt ở phó bản cốt truyện tuyến kết cục đã viết định. Chúng nó cũng đương hưởng nơi đây hương khói, đến vạn người kính trọng, chẳng sợ chúng nó tên là quỷ, tác giả có lời muốn nói. Tới, canh một, ăn một bữa cơm tiếp tục thêm càng. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu miêu chảo bao lì xì cầu dinh dưỡng dịch. Cầu xin, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.